Tại Pokemon thế giới kẽ hở cầu sinh, tác giả Sầm Tự Tỉnh, thực hiện Thư Viện Báo, chương 669, chương 670, Pokemon thực lực tăng lên. Còn tốt đủ, Ken thở dài nhẹ nhõm, hiện tại đã cảm giác được thể lực đạt tới cực hạn. Ken tất cả Pokemon cũng đều mệt mỏi, đưa chúng nó thu hồi Pokebo bên trong nghỉ ngơi. Đi qua một đêm khẩn trương kích thích tiêu hao tính chiến đấu, Ken thu hoạch còn là rất lớn. Tất cả Pokemon đều thu được nhất định tăng lên, nhất là mấy con Pokemon hoàn thành thực lực giai đoạn dừng lại. Bốn đầu Weezing thuận lý thành chương đột phá Thiên Vương đỉnh phong gông cùng xiềng xích, đạt đến quán quân sơ cấp. Zangus cùng Slowbro đều đạt đến Thiên Vương đỉnh phong. Drapion cùng Ariados đạt đến Thiên Vương trung kỳ. Mark cũng hoàn thành Thiên Vương đột phá, đạt đến Thiên Vương sơ cấp. Web dẫn người đem tất cả Pokebo toàn bộ vận bên trên chiến hạm, dùng cái dương toàn bộ sắp xếp gọn. Mà Ken thì trên bong thuyền nhắm mắt dưỡng thần, vẻn vẹn những này Pokebo liền vận chuyển xử lý nửa ngày. Thẳng đến Web đem cơm trưa đưa tới Ken trước mặt, vừa mới kiểm lại một chút, tại tòa kia không người đảo bên trên thu phục Pokemon tổng cộng là 23.000 chỉ. Đêm qua thu phục Kabuto 176,000 chỉ, còn thừa lại 1.000 con Pokebo. Ken nhẹ gật đầu, cái kia 23.000 chỉ Pokemon chọn 1.000 con ứng phó một cái liên minh, còn lại trực tiếp bán ra. Tiếp xuống Pokebo liền muốn mình mua. Các loại trên chiến hạm thuyền trưởng cùng thủy thủ tỉnh lại thời điểm, chiến hạm đã tại Kino Island. Tiếp xuống 3 tháng, Ken dẫn theo mình đoàn đội, tiến hành Pokemon điên cuồng bắt, lấy tốc độ nhanh nhất hoàn thành khó khăn nhất Nam Bộ Hải vực tiêu diệt toàn bộ. Thu phục Pokemon 30% giao cho liên minh, 10% giá trị đặc biệt cao lưu lại lưu làm nên sau đấu giá. Còn lại 60% toàn bộ bán đi. Ken cũng chuẩn bị trở về liên minh giao nộp. Năm nay nhất định là phồn mang nhất một năm. Kế tiếp còn có hai chuyện lớn muốn làm. Cinnabar Island tiếp về Houndoom. Johto địa khu báo thủ kế hoạch. Trước đối phó Hattori Hanzo cùng Koga. Chiến hạm đầu tiên tại Chovita Island cập bờ. Chovita Island bên trên có thợ săn công hội trụ sở tạm thời. Đem tất cả chứa Kabuto Pokebo cái dương toàn bộ đem đến căn cứ. Chưa bán đi Pokemon còn có giữ lại 10% Pokemon cũng bỏ vào căn cứ. Ken quyết định để thợ săn công hội tu chỉnh một tháng. Sau đó riêng phần mình tiến vào các đại địa khu thừa dịp loạn tiến hành đục nước béo cò. Web, Tyson cùng quái tặc gâu lầm ba người vẫn là lưu thủ căn cứ, để phòng ngoài ý muốn. Sắp xếp xong xuôi thợ săn công hội sự tình, Ken liền đi Pomelo Island phục mệnh. Chiến hạm tại Pomelo Island đỗ thời điểm, Drake mang theo trụ sở liên minh một ít cán bộ tự mình đến nghênh đón Ken. Trên bến tàu cũng vây quanh rất nhiều người, hô to, Ken, dựng tự. Không nghĩ tới như vậy hung hiểm Nam Bộ Hải vực ngươi nhanh như vậy tiếp hoàn thành tiêu diệt toàn bộ, với lại không có sử dụng liên minh một binh một tốt. Truyền tống tới so cái khác ba người tổng cộng còn nhiều hơn Pokemon. Hiện tại cái khác ba cái địa phương đều đã xuất hiện điều tra quan hy sinh tình huống. Đúng là để cho người ta khó mà an tâm a. May mắn ngươi trở về, mà lại là tốt như vậy tin tức. Ta cũng coi như có thể hơi hòa hoãn một cái tâm tình. Drake nói ra, Drake cùng Ken về tới trụ sở liên minh. Trước mắt ngũ đại liên minh đều đang tiến hành đại quy mô dã ngoại tiêu diệt toàn bộ. Mỗi ngày truyền thông đưa tin cơ hồ chiếm đoạt tất cả kênh. Các đại liên minh đều hoặc nhiều hoặc ít xuất hiện thương vong. Ken, người truyền tống tới Pokemon toàn bộ đăng ký trong danh sách. Các loại sự kiện lần này kết thúc về sau bắt đầu cho tất cả tham gia người an bài công thưởng. Drake nói ra, Ken nhẹ gật đầu, tốt, ta muốn hỏi một chút. Orin League dòng chính trên nơi nhận lấy ban đầu Pokemon cần giao bao nhiêu tiền? Chúng ta, Orin League 3 Starter Pokemon cùng Kanto địa khu. Nếu như là dòng chính trên nơ, phần lớn là đối với liên minh có chỗ cống hiến người. Cho nên mỗi cái chỉ cần 100.000 là đủ rồi. Nếu như là bình thường Pokemon trên nơ muốn mua 3 Starter cấp bậc Pokemon lời nói thì là cần 300.000, Drake nói ra, minh bạch. Kên trong lòng tại ước lượng lấy xử lý như thế nào cái kia mấy trăm ngàn chỉ Kabuto. Nếu như cùng liên minh mang lên liên quan, như vậy bán một cái liền muốn ít 200.000. Quả thực là quá thua lỗ. Huống chi dạng này hiếm có Pokemon căn bản vốn không sợ bán không được. Có thể nói không riêng gì Pokemon trainer cần. Liền xem như Scientist, Watcher, Breeder đều sẽ cần. Dù sao cũng là siêu cổ đại Pokemon. Hiện tại Orin League 3 Starter Pokemon cấp cho địa điểm hay là tại Professor Felina IV chỗ. Các loại nghiên cứu của ngươi viện xây thành về sau. Tại ngươi bên kia cũng thiết kế thêm một chỗ a. Drake nói ra, như thế rất tốt. Đây chính là Ken suy nghĩ. Tại sở nghiên cứu của mình thiết kế thêm 3 Starter cấp cho địa điểm. Không thể nghi ngờ sẽ trở thành một cái mới trung tâm. Sẽ cho mình Fairchild Island mang đến cực cao nhân khí. Với lại làm liên minh dòng chính trên nơ. Gia cảnh đều thật là tốt. Không thể nghi ngờ cũng là đối mình Pokemon bán mang đến nguồn kinh tế. Hiện tại các đại liên minh đều đang tiến hành dã ngoại đi săn. Ngươi có tính toán gì? Drake nói ra. Ta liền lấy tư nhân thân phận tiến vào các đại khu vực. Tùy mà động, Tổng hội bắt được một chút cơ hội. Gen nói ra, chú ý an toàn, có gì cần cứ việc nói. Drake nói ra, yên tâm, ta tự có chừng mực. Gen nói ra, trở lại liên minh trụ sở. Gen liền bắt đầu chuẩn bị bước kế tiếp kế hoạch. Đầu tiên liên hệ Yukano. Hiện tại chính tại khiêu chiến Kanto liên minh Yukano đã cầm tới 4 tấm huy chương. Genka, có dặn dò gì? Yukano hỏi, chúng ta tại Shinoba Island tụ hợp. Người đi trước khiêu chiến Shinoba Gym dò xét thăm dò hư thực. Lần này ta vì ngươi bày ra một lần Kanto công tích. Như thế ngươi thu hoạch được giới này Pokemon liên minh giải thi đấu quán quân. Chẳng mấy chốc sẽ trở thành gym trainer. Gen nói ra, tốt, ta hiện tại liền xuất phát đi Shinoba Island. Gen tại Pomerlow Island liền để đi tâu cho mình đổi. Khuôn mặt, mặc quần áo phong cách cũng đổi. Lợi dụng mình thiên vương thân phận làm một chương giả thân phận vẫn là rất đơn giản. Cưỡi tàu chở khách tiến về Shinoba Island. Một ngày một đêm đi thuyền. Ken tại Shinoba Island cùng Yukano gặp mặt. Nếu không phải Ken chủ động tìm được Yukano. Hiện tại Ken cái bộ dáng này. Yukano vô luận như thế nào cũng không sẽ nhận ra được. Tìm một quán rượu. Ken cùng Yukano đi đầu ở lại. Ken ca, ta hiện tại nên làm cái gì? Yukano hỏi. Đối mặt Ken hắn vẫn còn có chút câu nệ. Lần này Shinoba Island mục đích chủ yếu là hai cái. Ta có một cái Pokemon Houndoom bị Shinoba Gym Trainer Blend cho giữ lại. Lần này khẳng định là muốn cầm về. Còn có chính là vì ngươi tại Kanto Liên minh trải đường. Gen bắt đầu vì Yukano giảng thuật kế. Hoạt của mình, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.